Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495 tránh thoát. E, XMLNS bằng, càng làm cho Viên Thư Duật phiền muộn chính là. Vòng xoáy này có điều là cấp 1, hạ xuống còn có cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, còn có 12 cấp. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền đau đầu. Viên Thư Duật mệt mỏi, liền thả lỏng thân thể của chính mình. Sau đó theo vòng xoáy, xoay tròn lại xoay tròn, xoay tròn. Viên Thư Duật đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh, tựa hồ tác dụng ở trên người hắn, đem hắn hướng về vòng xoáy bên ngoài đẩy. Viên Thư Duật cao hứng, hắn đột nhiên nghĩ tới vật lý trên lớp, lão sư giảng qua lực ly tâm. Theo quay chung quanh vòng xoáy trung tâm xoay tròn, là sẽ sản sinh lực ly tâm. Chờ lực ly tâm đủ lớn thời điểm, thoáng khiến dùng sức mạnh, sẽ từ trong nước xoáy đi ra. Hẳn là dáng dấp như vậy đi. Viên Thư Duật thả lỏng thân thể của chính mình, không lại chống cự xoay tròn. Tiếp đó, Viên Thư Duật cảm thấy, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lực ly tâm cũng là càng lúc càng lớn. Chính là vào lúc này, Viên Thư Duật thoáng dựa theo lực ly tâm phương hướng, đồng thời khiến dùng sức mạnh. Nhất thời, Viên Thư Duật dường như tuột tay cầu như thế, trực tiếp xô ra vòng xoáy. Ha ha, Viên Thư Duật cao hứng cười đáp, rốt cục thoát khỏi đệ nhất cấp vòng xoáy. Mới ra vòng xoáy, Viên Thư Duật liền cảm giác một đạo không biết từ nơi nào đến ánh sáng bao phủ hắn, hào quang phi thường ấm áp, mang theo nhu hòa sức mạnh, tác dụng ở trên thân thể của hắn. Nhất thời, Viên Thư Duật cảm giác được thịt của chính mình, thân bị cường hóa. Tuy rằng, phạm vi không phải rất lớn, thế nhưng, nhục thân xác thực là cường lớn hơn một chút. Viên Thư Duật lầm bầm lầu bầu, chạc chạc, không nghĩ tới qua ải còn có khen thưởng, thật sự quá tốt chơi. Mà cùng Kỳ Tử Thanh hàn huyên một lúc, Ngao Ôn lập tức xuất hiện ở Viên Thư Duật trước mặt, trợn mắt lên nhìn Viên Thư Duật. Hắn cho rằng, Viên Thư Duật thoát khỏi cấp một vòng xoáy, chỉ ít cần 3 ngày. Thế nhưng, không nghĩ tới, Viên Thư Duật chỉ tiêu tốn một nửa canh giờ, liền đi ra. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là nhìn thấy Ngao Ôn trong đôi mắt kinh ngạc. Có văn hóa rồng, không ai ngăn nổi a. Trước đây tới thử luyện rồng khẳng định không có ai biết lực ly tâm. Muốn sở tác đến lực ly tâm sử dụng, phỏng chừng cần thời gian thật dài a. Chính mình nhưng là đã học cao trung vật lý, biết thế nào sử dụng lực ly tâm. Ha ha, rồng thực sự là quá cao hứng. Ngao Ôn nói chuyện, tiểu tử, người rất tốt. Trước đây tới nơi này ấu long, nhanh nhất cũng tiêu tốn 1 ngày đến thoát khỏi vòng xoáy. Không nghĩ tới ngươi chỉ tiêu tốn 1 nửa canh giờ liền thoát khỏi. Ta đúng là coi thường ngươi. Có điều hạ xuống, ngươi muốn tiếp tục cố gắng. Hạ xuống vòng xoáy sức mạnh sẽ càng to lớn hơn. Hơn nữa, hạ xuống vòng xoáy sẽ tiến một bước thử thách ngươi thịt. Thể, không có thông qua 12 cấp vòng xoáy, ngươi là không thể rời đi nơi này. Tiếp tục cố lên đi. Viên Thư Duật nói rằng là... Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói, Viên Thư Duật hướng về phía trước bơi đi. Hắn lấy kinh phát hiện cấp 2 vòng xoáy, xem ra so với cấp 1 vòng xoáy lớn một chút, xoay tròn tốc độ cũng càng mau một chút, cảm giác sức mạnh cũng lớn hơn một chút. Lần này, cấp 2 vòng xoáy, Viên Thư Duật chỉ là dùng nửa giờ, liền đi ra, này thời gian nửa tiếng. Càng nhiều chính là đang lợi dụng vòng xoáy xoay tròn sức mạnh cho mình gia tốc. Ngao Ôn trợn mắt lên nhìn, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Quá trâu bò đi, 2 khắc chuông thời gian, liền từ cấp 2 vòng xoáy đi ra. Mới vừa rời đi vòng xoáy, Viên Thư Duật cũng cảm giác được một ánh hào quang bao phủ hắn. Sau đó nhục thân lại bị cường hóa. Không biết này cổ ánh sáng là cái gì. Thế nhưng thật sự nhường Viên Thư Duật cảm giác hết sức thoải mái. Chờ ánh sáng tiêu tan, Viên Thư Duật tiếp tục hướng về phía trước bơi đi. Rất nhanh sẽ phát hiện cái thứ 3 vòng xoáy, cũng chính là cấp 3 vòng xoáy. Ngao Ôn cũng không chuẩn bị tìm Kỳ Tử Thanh tán gẫu, liền liên tục nhìn chằm chằm vào Viên Thư Duật xem Viên Thư Duật tránh thoát một lại một vòng xoáy. Đến cấp 7 vòng xoáy, Viên Thư Duật phát hiện vòng xoáy không chỉ có xoay tròn lượng, còn có một luồng không biết là làm sao sản sinh lôi kéo lực lượng. Này lôi kéo lực lượng phi thường mạnh mẽ, nếu như không phải ra phía trước 6 cái vòng xoáy bị tia sáng kia cường hóa nhục thân, Viên Thư Duật vững tin chính mình cũng không thể bình yên ở chỗ này cái thứ 7 trong nước xoáy. Này lôi kéo lực lượng mặc dù có chút lớn, nhưng vẫn là Viên Thư Duật có thể chịu đựng. Hơn nữa, Viên Thư Duật phát hiện lôi kéo lực lượng một bên lôi kéo thân thể của hắn tử, một bên cho hắn nhục thân làm cường hóa, thật giống như xoa bóp như thế. Viên Thư Duật không vội đi ra ngoài, bé ngoan ở tại trong nước xoáy, cảm thụ vòng xoáy lực ly tâm, còn có lôi kéo lực lượng. Mãi đến tận cơ thể hắn cường đại đến, lôi kéo lực lượng đối với hắn mà nói chính là gãi ngứa, Viên Thư Duật mới quyết định rời đi cái này cấp 7 vòng xoáy. Theo vòng xoáy xoay tròn 3 vòng, cảm giác lực ly tâm đủ lớn, Viên Thư Duật thoáng khiến dùng sức mạnh, liền từ cấp 7 trong nước xoáy đi ra. Nhất thời, lại là một ánh hào quang bao phủ Viên Thư Duật. Lần này ánh sáng cường hóa nhục thân tác dụng càng rõ ràng. Không chỉ có như vậy, tựa hồ còn giải trừ hắn mệt nhọc. Viên Thư Duật thần thái sáng láng chạy về phía cái kế tiếp vòng xoáy cấp 8 vòng xoáy. Hạ xuống vòng xoáy, lôi kéo lực lượng càng to lớn hơn. Những này lôi kéo lực lượng cũng là thử thách, cường hóa Viên Thư Duật thân thể. Có điều cũng đều không có cho Viên Thư Duật mang đến phiền toái gì. Tự nhiên, mỗi lần ra vòng xoáy ánh sáng cũng là thiếu không được. Cuối cùng, Viên Thư Duật rốt cục đến 12 cấp vòng xoáy trước. Vòng xoáy này lớn vô cùng, thật giống to lớn lốc xoáy như thế. Nhìn vòng xoáy này, cũng làm người ta có cỗ cảm giác ngột ngạt. Viên Thư Duật liều mạng, như trẻ con miệng còn hôi sữa như thế, vọt thẳng tiến vào trong nước xoáy. Tiến vào vòng xoáy, Viên Thư Duật thoáng cảm thụ một hồi, phát hiện nơi này lôi kéo lực lượng càng lớn. Phía trước vòng xoáy lôi kéo lực lượng chỉ là 2 cái phương hướng, nơi này lôi kéo lực lượng là 4 cái phương hướng. Viên Thư Duật mở rộng ra thân thể, nằm úp sấp, cảm giác lôi kéo lực lượng thật giống dây thừng như thế, dẫn dắt hắn, lôi kéo thân thể hắn. Viên Thư Duật cảm thấy thoải mái cực kỳ, con mắt đều híp lại, thật giống hắn đang hưởng thụ mà không phải ở thí luyện như thế. Ngao Ôn nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, âm thầm gật gật đầu. Trước đây, có ấu long tới thử luyện, đa số ấu long đều không có phát hiện này lôi kéo lực lượng chỗ tốt. Chính là sử dụng thịt của chính mình, thể chống cự, cuối cùng, thu được chỗ tốt cực nhỏ. Như Viên Thư Duật như thế thông minh giống, Ngao Ôn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, nghe xong Kỳ Tử Thanh nói cho hắn, Viên Thư Duật vẫn cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, cũng đi nhân loại trường học học tập. Ngao Ôn đã nghĩ, hẳn là nhân loại tư duy ảnh hưởng Viên Thư Duật. Ở Ngao Ôn trong mắt, nhân loại mặc dù là một nhỏ yếu chủng tộc, thế nhưng, nhân loại vẫn là rất thông minh, làm ra không ít thứ tốt. Nghe được Kỳ Tử Thanh nói, hiện ở bên ngoài, đã là nhân loại khống chế chính là thế giới. Ngao Ôn cũng là hơi có chút thương cảm. Dù sao, ở thời đại thượng cổ, long tộc là phi thường mạnh mẽ, khống chế thế giới này 1/3 tài nguyên, thổ địa. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật đột nhiên liền từ 12 cấp trong nước xoáy tránh thoát ra. Nhất thời, một luồng so với Viên Thư Duật trước 11 lần đụng tới ánh sáng muốn cự lớn hơn nhiều lắm ánh sáng, bao phủ Viên Thư Duật. Rất nhanh Viên Thư Duật thân thể bị lần thứ 2 cường hóa. Ngay ở Viên Thư Duật cho rằng muốn kết thúc, ánh sáng muốn biến mất thời điểm, đột nhiên ánh sáng tỏa ra một nguồn sức mạnh, bao phủ Viên Thư Duật. Viên Thư Duật mặt lộ vẻ mừng như điên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.